Chương 1701, Thâm Nguyên Dung Nham Cự Nhân. 1701 Thâm Nguyên Dung Nham Cự Nhân. Ôi, chờ một chút, đây chẳng qua là một bộ chiến thi mà thôi, coi như bắt được hắn QNZ không có tác dụng gì. Lục Vân nhìn xem dương nanh múa vớt, hướng phía cái kia cương thi lông đỏ giết đi qua chú vương, không khỏi trợn mắt hốc mồm. No y hắn không biết vì cái gì chú vương phản ứng sẽ lớn như vậy, vẹn vẹn bởi vì đối phương gọi ra tên của hắn hay là bởi vì chú vương có biện pháp lưu lại cỗ này chiến thi phía trên tư duy. Bất quá bất kể như thế nào, nếu là có thể đem ra hỏa này bắt sống, quả thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nghĩ như vậy, Lục Vân tay khẽ vây, dưới chân Thâm Nguyên Địa Ngục Hồ Dung Nham đột nhiên phát ra một trận kịch liệt run rẩy, sau đó một tôn quái vật khổng lồ từ Hồ Dung Nham bên trong đứng lên. Lại là một tôn toàn thân từ màu xám Thâm Nguyên Địa Ngục Nham tương tạo thành Dung Nham Cự Nhân. Tôn này cự nhân hình thể đầy đủ vạn dặm cao thấp, nó tại đứng lên trong nháy mắt, phương này dưỡng thi chàng trong nháy mắt liền bị lực lượng của nó phá vỡ. Giữa không trung phía trên, cái kia cương thi lông đỏ nhìn thấy tôn này Dung Nham Cự Nhân xuất hiện, trong mắt lóe ra một vòng thật sâu hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đây chính là đã từng Thái Sơn Thần thủ đoạn những địa ngục chi hỏa này biến thành Dung Nham Cự Nhân, chính là Ngũ Phương Địa Ngục thủ vệ. Mà Thâm Nguyên Dung Nham Cự Nhân, vừa lúc là luyện thi môn khắc tinh giống Thâm Nguyên Dung Nham Cự Nhân phát ra một tiếng kinh thiên ga ho the tờ, sau đó nó nhô ra tay đến, vồ một cái về phía giữa không trung phía trên cái kia tôn cương thi lông đỏ. Cương thi lông đỏ hét thảm một tiếng, cái kia luyện thi môn đệ tử toàn bộ tư duy trong nháy mắt thoát ly cương thi, sau đó trực tiếp chống rông tán đi. Quanh sau một khắc, đầu này cương thi lông đỏ thân thể liền ở giữa không trung chống rông nổ nát vụn. Lục Vân thân thể nhẹ nhàng rơi xuống Dung Nham Cự Nhân đỉnh đầu, hắn nhìn xem cái kia cương thi lông đỏ tự bạo địa phương, lâm vào trầm tư. Sở Tinh Nhiên Lục Vân nhìn về phía chú vương. Chú vương hừ một tiếng, không có phản ứng Lục Vân. Ngươi đến cùng là nam hay nữ? Lục Vân nhìn xem thời khắc này chú vương, không khỏi hiếu kỳ truy vấn. Ngươi chú vương hung hăng trừng Lục Vân liếc mắt, hắn hướng phía Lục Vân gầm thét lên, tung tích của chúng ta đã bị người của luyện thi môn cảm giác được, ngươi bây giờ lại còn quan tâm cái này chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lục Vân không khỏi có chút ngượng ngùng. Chú vương không có lại nói tiếp. Nơi này phương này dưỡng thi chàng đã bị Lục Vân Thâm Nguyên Địa Ngục Hồ Dung Nham phá mất, nhưng là tại cái này vô tận Thâm Nguyên Địa Ngục bên trong, luyện thi môn không biết thành lập bao nhiêu cái dưỡng thi chàng. Mà lại, càng quan trọng hơn là, đã nhiều năm như vậy, luyện thi môn tất nhiên cũng tìm được một chút khắc chế Thâm Nguyên Địa Ngục chi hỏa phương pháp. Luyện thi môn trước tiên làm ra chuẩn bị lời nói, Lục Vân đầu này Dung Nham cự nhân, thật đúng là không nhất định có thể đem nơi này triệt để bình định. Bất quá Lục Vân lại cũng không lo lắng. Lực lượng nhục thể của hắn cùng tiên lực đều bị cái kia mộ chu tăng cường, có thể tiếp nhận càng nhiều Thâm Nguyên Địa Ngục lực lượng. Đồng thời, hắn luyện hóa Thâm Nguyên Địa Ngục tốc độ QNZ đang tăng nhanh, chỉ cần hắn trưởng khống phương này Thâm Nguyên Địa Ngục, liền có thể để trong này dương gian mộ cùng âm gian mộ hợp nhất, tiếp theo khống chế dương gian mộ. Dương gian mộ mặc dù là thuần túy mộ táng cách cục biến thành, nhưng nếu là âm dương hợp nhất lời nói, cũng sẽ trở thành một bộ phận của Thâm Nguyên Địa Ngục, nhận Lục Vân khống chế. Ngược lại hắn hiện tại đối chú vương này sinh ra một cái hứng thú nồng hậu. Hắn cờ ơn lờ tìm tơ y chú vương sơ hở, sau đó từ cái kia sơ hở vào tay đối với hắn tiến hành đả kích. Mà liên quan tới này cá tính vấn đề khác, chú vương tựa hồ dị thường mẫn cảm. Đừng lại tranh chấp, chuyện nơi đây còn không có giải quyết triệt để. Hải Đông Lâm nhìn thấy hai người bộ dáng bây giờ, vội vàng tiến lên phía trước nói, nơi này còn có một tòa hoạt nhân mộ, nếu là chúng ta hiện tại không đi đánh hoạt nhân mộ lời nói, luyện thi môn sợ rằng sẽ phát hiện manh mối gì. Không đi, Lục Vân cùng chú vương đồng thời mở miệng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem nơi này tất cả dưỡng thi chàng hết thể diệt trừ, chúng ta không thể xuyên qua âm gian mộ cùng dương gian mộ, nhưng là những cương thi này lại có thể làm được. Lục Vân nghiêm túc nói, dưỡng thi chàng là vì nuôi cương thi, mà mới vừa chúng ta nhìn thấy những cái kia lông xanh cương thi. Bất quá là những thứ trong dưỡng thi chàng này nuôi đi ra cấp thấp nhất cương thi mà thôi, liền xem như đầu kia cương thi lông đỏ QNZ vẹn vẹn thoang cao một cấp mà thôi. Nơi này còn có càng mạnh cương thi, những cương thi này cũng đều là luyện thi môn dự trữ quân, dùng để tranh đoạt tự liệt thế giới cùng với những cái khác ba tòa địa ngục. Luyện thi môn từ Thâm Nguyên Địa Ngục tới tay là bởi vì nơi này ở vào nơi luân hồi bên trong. Thế giới bên ngoài rất nhiều đại nhân vật cũng không nguyện ý tới gần nơi này, cho nên luyện thi môn có thể ở chỗ này đại triển thân thủ. nhưng là mặt khác ba tòa địa ngục, hẳn là tại thế giới bên ngoài. Tòa kia ngay tại không ngừng hoàn thiện tự liệt thế giới, ước chừng có 1/4 tại nơi luân hồi. Cái kia tự liệt thế giới, Lục Vân QNZ có dạ tâm, QNZ khát vọng từ đó mở ra một phương tiên đạo tự liệt thế giới, cho dù là không có cách nào mở ra ra tiên đạo tự liệt thế giới, Lục Vân cũng phải làm ra một cái địa ngục tự liệt thế giới đến, vô luận như thế nào, hắn đều muốn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nhường luyện thi môn làm ra vô cùng vô tận chiến thi, cũng sẽ ngăn cản Lục Vân đường. Hiện tại, Thâm Nguyên địa ngục lực lượng có thể khắc chế cương thi, nhưng là Lục Vân cũng không cảm thấy luyện thi môn tồn tại vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ lại nhận Thâm Nguyên địa ngục hạn chế. Bọn hắn QNZ đang thay đổi, QNZ đang tìm kiếm đột phá Thâm Nguyên địa ngục khắc chế. Không thể để cho bọn hắn đạt được, nếu không nơi này liền thật là luyện thi môn thiên hạ. Chú Vương cắn răng một cái, hắn nhìn về phía một phương hướng khác, ta biết, tại cái hướng kia còn có một tòa dưỡng thi tràng, chính là ta ban sơ gặp phải tòa thứ nhất dưỡng thi tràng, trong đó cương thi so với vừa nãy đầu kia cương thi lông đỏ càng thêm đáng sợ, chúng ta đi. Lục Vân không nguyện ý lãng phí thời gian nữa. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, luyện thi môn chiến thi đều đang không ngừng tăng cường, thậm chí có chiến thi sẽ tiến hành đột phá. Quỷ môn quan mở ra lại đóng lại. Một phương dưỡng thi tràng hóa thành dung nham địa ngục, vô tận cương thi bị dung nham thôn phệ, luyện hóa, dưỡng thi tràng cách cục cũng bị dung nham cự nhân phá vỡ. Một tòa, hai tòa, ba tòa, liền ngay cả chính Lục Vân cũng không biết hắn đến tột cùng hủy diệt bao nhiêu dưỡng thi tràng. Đến cuối cùng, Lục Vân tâm lý đều kìm lòng không được sinh ra một chút tuyệt vọng. Thâm Nguyên địa ngục quá lớn, nơi này dưỡng thi tràng cũng quá là nhiều nhiều đến nhường Lục Vân cảm thấy tuyệt vọng. Hoặc nhân mộ mới là căn bản đống rừng, Lục Vân cắn răng một cái, hắn mở miệng quát, tòa hoặc nhân mộ kia là tất cả dưỡng thi tràng khởi nguyên, nếu là không đem hoặc nhân mộ hủy đi, những cái kia bị phá hủy dưỡng thi tràng sẽ còn lại lần nữa biến hóa ra, chúng ta đi hoặc nhân mộ đi. Chú Vương cũng bị những cương thi này tra tấn muốn điên rồi, tuy nói đây hết thể chỉ là Lục Vân tự mình động thủ, nhưng là chú Vương tinh thần cũng là khẩn trương cao độ, cơ hồ đến sụp đổ. Hoặc nhân mộ xuất hiện tại Lục Vân ba người trước mắt. Nơi này là Thâm Nguyên địa ngục bên trong duy nhất một chỗ quang minh địa phương. Hoặc nhân mộ bên trong, xanh un tươi tốt, là một phương sơn thanh thủy tú tiểu thế giới. Lục Vân tạo dựng kính tượng hình chiếu ở trong đó, nhường nơi đó nhiều hơn một cỗ thi thể. Nơi này không phải âm gian mộ cùng dương gian mộ giao hội chi địa sao? Hải Đông Lâm có chút kinh ngạc hỏi. Không phải. Lục Vân lắc đầu, lúc đầu nơi này hẳn là âm dương giao hội chi địa. Nhưng là ngôi mộ lớn này tồn tại nguyên nhân căn bản là tự liệt thế giới, cho nên tự liệt thế giới nơi đó mới có thể là âm dương giáo hội địa phương, nếu không luyện thi môn QNZ không dám ở nơi này làm tay chân rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.